Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264: Đêm Thất Tịch Cẩu Lương. Đến nỗi muốn đem linh mộc cái hộp giấu đến địa phương nào? Sika tạm thời cũng không nghĩ đến biện pháp tốt, dù sao cũng là đưa cho Thanh Nịnh lễ vật, cũng không thể đào hố nấp đi, lại để cho nàng đi đào đất a. Giấu quá bí ẩn không tốt, quá rõ ràng cũng không được. Nghĩ nghĩ, Sika quyết định đến tối ngày mốt lại đi ra giấu. Hai ngày này thời gian bên trong, Thất Thất quả nhiên không có đi ra ngoài, liền ở trong phòng trắng đẹp. Đêm Thất Tịch đêm hôm đó còn kêu Tô Thanh Nịnh tới hỗ trợ bù một tan học. Với tư cách độc thân cẩu, Đêm Thất Tịch ngày này không nên đi ra ngoài. Tô Thanh Nịnh cho Lý Vãn Thất phụ đạo công khóa thời điểm, Sika cùng Mili liền đi theo bên cạnh. Ngày thường tới thời điểm, Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố đều là ở nhà, nhưng hôm nay lại không nhìn thấy người. Tô Thanh Nịnh liền hiếu kỳ nói: "Cha mẹ ngươi ra ngoài nghỉ lễ rồi?" Thất Thất lòng đầy căm phẫn nói: "Cũng không đúng vậy nha. Bọn hắn buổi chiều đi ra ngoài chơi, còn không chịu mang ta lên. Nói ta chính là bóng đèn, chiếu sáng toàn bộ địa cầu cái chủng loại kia." "Hừ," Tô Thanh Nịnh buồn cười nói. "Bọn hắn đi đâu chơi? Xế chiều đi đi dạo lâm viên đi. Ban đêm lúc này, khả năng tại An Giang phía trên ngồi xem quang thuyền đâu." Thất Thất hừ hừ nói. Hai gia hỏa này chính mình chạy tới chơi. Thất Thất liền biến thành lưu thủ nhi đồng. Cơm tối hay là mình kêu giao hàng? "Tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì tìm bạn trai a? Nghe nói đại học thật nhiều người yêu đương." Thất Thất lại gần nhỏ giọng hỏi. "Nào có ngươi nói nhiều như vậy." Tô Thanh Nịnh khẽ cười nói. "Ta cảm thấy hiện tại liền rất tốt. Không cần thiết tận lực cần cái gì yêu đương. Vừa vặn có thể gặp được một người. Ta thích hắn, hắn thích ta là được." Thất Thất hai tay chống cái cằm, phiền muộn nói: "Thật sự có chuyện tốt như vậy a, xem duyên phận a, vậy nếu như một mực không có gặp được duyên phận làm sao bây giờ?" Tô Thanh Nịnh nghĩ nghĩ hỏi: "Kiểu gì cũng sẽ gặp phải a, thật giống như chúng ta đi tại đường cái bên trên, gặp phải mỗi người, kỳ thật đều là người khác mong nhớ ngày đêm người." Nói đến đây, Tô Thanh Nịnh lại nhịn được có chút ao ước dậy những cái kia xem qua tiểu si người đi đường. "Không gặp được cũng không quan hệ, dù sao ta sẽ không theo không thích người cùng một chỗ." Lý Vãn Thất hì hì cười nói: "Đến lúc đó ta liền cùng Sika cùng một chỗ qua, có tiền có mèo, còn muốn cái gì bạn trai nha?" Tô Thanh Nịnh cũng buồn cười sờ sờ Sika đầu to. Chính nàng cũng giống vậy, cảm tình loại sự tình này, nàng cũng không nguyện ý chấp nhận. Rốt cuộc hiện tại không thể so trước kia, nữ tử không có quyền nói chuyện. Niên kỷ đến, trong nhà buộc, tìm thích hợp liền gả cho. Nói trắng ra là chính là không có kinh tế năng lực. Hiện tại rất nhiều nữ hài tử chính mình cũng có thể thực hiện kinh tế tự do, liền càng không nguyện ý về mặt tình cảm chấp nhận. Dù sao chính ta có thể nuôi sống chính mình, chính mình có thể mua xe mua nhà, làm gì còn muốn gả cho một cái không thích người đâu. Càng là phát đạt thành thị, cưới dục tuổi tác liền càng tối. Một mặt là kinh tế áp lực lớn, một phương diện khác cũng là tư tưởng càng thêm mở ra tự do. Rốt cuộc hôm nay là đêm thất tịch, Lý Vãn Thất chưa có tiếp xúc qua trên mặt cảm tình sự tình. Đối với mấy cái này đồ vật vẫn là rất hiếu kỳ. Nàng lại gần hỏi Tô Thanh Nịnh: "Cái kia tỷ tỷ cảm thấy ưa thích một người là cảm giác gì?" Tô Thanh Nịnh nháy mắt mấy cái, lắc đầu nói: "Không biết a, ta lại không có ưa thích qua người khác." Chấm ngoặc kép: "Ta không tin, tỷ tỷ mau nói, ta rất hiếu kỳ đâu." Thất Thất trợn trắng mắt, rõ ràng đối Tô Thanh Nịnh lời nói biểu thị không tin. Cùng một chỗ du lịch hơn nửa tháng, nàng thế nhưng là không chỉ một lần nhìn Tô Thanh Nịnh cõng nàng vụng trộm cùng nào đó người nói chuyện phiếm đâu. Tô Thanh Nịnh hỏi ngược lại: "Người không có ưa thích qua người khác sao?" Thất Thất oai cái đầu nghĩ nghĩ, nói: "Ta năm hai thời điểm ưa thích qua một nam hài tử. Khi đó cảm thấy hắn rất lợi hại. Lớp thủ công bên trên, liền thủ công của hắn làm đẹp mắt nhất." Tô Thanh Nịnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sika, ngoặc kép, đây không tính là ưa thích à? À, cũng có thể tính ưa thích, chỉ bất quá không phải loại kia ưa thích. Tô Thanh Nịnh trầm tư một hồi, trong đầu hiện ra một cái kiêu kiêu ảnh chân dung, trong lòng liền có kiểu khác cảm giác, đại khái chính là muốn cùng hắn sống hết đời cái chủng loại kia cảm giác à. Sẽ tưởng tượng lấy cùng hắn kết hôn, sinh con, sau đó nhìn hài tử, nhưng những năm qua, ta cùng hắn chậm rãi già đi, muốn cùng hắn cùng đi tiệm cơm ăn cơm, cùng đi thư viện nhìn sách, cùng đi thao trường chạy bộ, cùng đi xem một trận điện ảnh. Nhìn đến quần áo đẹp sẽ không tự chủ được muốn là mặc trên người hắn, hẳn là rất thích hợp. Nhìn đến mỹ vị món ngon liền nghĩ lấy phía sau chính mình tự mình làm cho hắn ăn. Dù là một chút không có ý nghĩa việc nhỏ, cũng nhịn không được cùng hắn chia sẻ. Nếu như ngươi dù sao là tại trong lúc lơ đãng nghĩ đến hắn, hẳn là ưa thích đi. Thất Thất đem Sika ôm vào trong ngực làm gối ôm, lặng yên nghe lấy Tô Thanh Nịnh miêu tả. Trong óc nàng không hề có một người như vậy. Nàng liền đi tưởng tượng có một người như vậy. Nhất định là như vậy bình thản lại ngọt ngào tưởng tượng. Thật đẹp cảm giác à, Lý Vãn Thất tán thán nói. Mèo ô, Sika đồng ý nói. Tốt à, đáng thương Tết Thất Tịch. Không có ăn kẹo liền tự mình tưởng tượng một chút ngọt vị tốt. Hơn 9 giờ thời điểm, Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố trở về. Xem ra trước mắt nghỉ lễ vẫn là chơi phải rất vui vẻ. Vương Huệ Tố xách theo bao lớn bao nhỏ, bên trong có nàng cho Lý Dụ Dân mua mới giày ra, còn có Lý Dụ Dân mua cho nàng quần áo mới. Tô Thanh Nịnh vừa trở về không lâu, Thất Thất ôm Sika co quắp ở trên ghế salon xem TV. Nghe tới tiếng mở cửa liền quay đầu liếc nhìn. Các ngươi mập tới rồi. Mami, trước mắt trôi qua ngọt không ngọt a? Thất Thất miệng nhỏ vểnh lên mà cao cao, biểu thị đôi phu thê hai khinh bỉ. Nhìn ngươi nằm thành bộ dáng gì? Vương Huệ Tố tới vỗ vỗ cái mông của nàng, ở trên ghế salon ngồi xuống, đắc ý lật xem trong túi quần áo mới. Ngươi ăn cơm chưa? Ai? Ăn cẩu lương ăn no. Tô Thanh Nịnh về đến nhà về sau, liền từ trên giá sách xuất ra một quyển sách từ từ xem. Chỉ là tâm tư nhưng lại có chút không ở trong sách. Nàng thỉnh thoảng đưa điện thoại di động màn hình điểm sáng, lại nhìn có hay không để quên Tiểu Si tin tức. Cái này chán ghét ra hỏa, còn nói trước mắt cho nàng đem lễ vật đưa tới. Hiện tại cũng đã nhanh 10 giờ tối, còn một chút tin tức đều không có. Mãi cho đến 10 giờ rưỡi tối thời điểm, Sika mới tìm được chạy ra ngoài cơ hội. Trong nhà đã tắt đèn, nó thả ra tiểu hào lưu tại nhà bên trong, chính mình thì vụng trộm theo ban công trượt đến bên ngoài. Hẳn là giấu ở đâu tốt một chút đâu. Sika nhìn một chút trước mặt gốc kia lớn dung thụ, giấu ở thụ bên trên là thuận tiện nhất, có thể cũng không thể để Thanh Nịnh leo cây đi lấy a. Nghĩ nghĩ, Sika liền chạy tới cư xá bên ngoài. Hiện tại vẫn chưa tới 11 giờ. Cư xá bên ngoài lối đi bộ ngược lên người đã không nhiều. Cho dù có, cũng đều là thần thái vội vàng. Sika qua loa quan sát trong chốc lát, liền đem đưa cho Thanh Nịnh lễ vật đặt ở cửa tiểu khu bên trái dải cây xanh ở giữa. Nó tìm khối màu xanh mực bày đem linh mộc cái hộp gói kỹ, giấu ở dải cây xanh ở giữa, cũng là không dễ dàng bị người phát hiện. Sika không hề rời đi, nó hai ba cái liền leo đến dải cây xanh thụ bên trên, xuất ra ngụy trang áo choàng mặc lên, thoạt nhìn giống như là một cái thô thô cành cây. Cành cây lấy điện thoại di động ra, cho nữ hài phát tin tức. Biết chơi điện thoại mèo, ta đem tặng ngươi lễ vật đặt ở các ngươi cư xá bên trái dải cây xanh ở giữa. Theo bên trái bắt đầu đại khái khoảng 3 mét, ngươi tìm một cái. Là một cái màu xanh mực bao bố nhỏ. Phải nhanh đi lấy a. Ta đi rồi. Tô Thanh Nịnh chính muốn cho hắn trả lời tin tức, nghĩ nghĩ, lập tức mặc lên giày ra cửa. Nói không chừng Tiểu Si còn không có đi xa, nàng vụng trộm chạy tới, có thể nhìn đến hắn. Nàng không có chờ thang máy, cộc cộc cộc mà từ thang lầu chạy xuống. Tiếp đó lại một đường chạy chậm ra cư xá. Nàng tới rồi. Sika không nhúc nhích, lẳng lặng mà nhìn xem nàng. Tô Thanh Nịnh không có gấp đi lấy lễ vật, mà là nhìn chung quanh một lần. Chỉ là phụ cận không có người a. Nàng cũng không muốn từ bỏ, liền hướng bên trái chạy tới. Chạy đại khái 500 mét, chỉ có thấy hai cái nữ hài tử. Khả năng hắn hướng bên phải đi. Thế là Tô Thanh Nịnh lại đi bên phải chạy tới. Lần này không có gặp được bất luận kẻ nào. Sika liền tại thụ bên trên, nhìn lấy nàng theo bên người chạy tới hai chuyến. Trong lòng cũng nói không nên lời là tư vị gì. Nàng rốt cục từ bỏ. Khí trời nóng bức, một đường chạy, Thanh Nịnh đã là đầu đầy mồ hôi. Nét mặt của nàng có chút thất lạc, nhẹ nhàng mà thở dài một cái. Chậm rãi xuôi theo lối đi bộ đi tới. Nàng lấy điện thoại di động ra, cho Tiểu Si trả lời một cái tin tức. Thanh Nịnh, ngươi ở chỗ nào vậy? Tiểu Si hồi lâu chưa hồi phục. Tô Thanh Nịnh lại dùng cái chút mưu kế. Đánh chữ nói, ta không có tìm được lễ vật a. Muốn không ngươi qua đây giúp ta lại nhìn nha. Tiểu Si vẫn là không có hồi phục. Chán ghét chết. Tô Thanh Nịnh không còn nhìn điện thoại. Nàng về tới cửa tiểu khu. Dựa theo Tiểu Si cho vị trí. Tại giải cây xanh nơi đó rất dễ dàng tìm đến hắn tặng lễ vật. Nàng mở ra khối kia màu xanh mực bày. Một cái khắc hoa rất xinh đẹp hộp gỗ liền xuất hiện ở trước mắt. Còn trĩu nặng, không biết bên trong chứa cái gì. Tô Thanh Nịnh không hề có vội vã mở ra xem. Nàng lần nữa dùng này khối bày đem hộp gỗ gói kỹ. Lần nữa quay đầu nhìn chung quanh. Vẫn như cũ yên tĩnh không người. Nàng lúc này mới quay người hướng trong khu cư xá đi đến. Nàng sau khi trở về, Sika cũng thu hồi ngụy trang áo choàng, như một làn khói chạy về trong nhà đi. Tô Thanh Nịnh tắm rửa một cái, tâm tình kích động mới bình phục lại. Về đến phòng, nàng đóng cửa lại, ngồi xếp bằng trên giường, đem Tiểu Si tiễn đưa nàng lễ vật lấy ra. Nàng mở ra linh mộc cái hộp. Bên trong là 20 quả đỏ rực khả ái mê người quả hồng. Tô Thanh Nịnh không quen biết loại trái này. Thoạt nhìn có chút giống là nhỏ cà chua. Có thể nghe lấy hương vị lại không phải. Nàng đem quả hồng từng viên lấy ra. Xuống dưới nữa chính là Tiểu Si tiễn đưa nàng cầu nguyện bài. Quả nhiên xấu xấu. Nàng đem bài cầm lên. Phía trên khắc lấy một cái tỉnh chữ. Thanh Nịnh nhịp tim liền bịch bịch mà tăng tốc một chút. Bài giữ tại lòng bàn tay, nhất định là có một chút cảm giác ấm áp. Tô Thanh Nịnh lật qua lật lại mà nhìn rất lâu, vẫn như cũ không có bỏ được buông xuống. Nàng tiếp tục xuất ra Tiểu Si viết lá thư này. Giấy là một chương không chút tân trang giấy trắng. Chữ cũng là xấu xấu. Không loạn tại tâm, không khốn tại tình, không sợ tương lai, không nghĩ quá khứ, nguyện ngươi bình an vui sướng, đạt được ước muốn. Chữ mặc dù xấu xấu, nhưng Tô Thanh Nịnh vẫn có thể cảm thụ được hắn chân thành tâm ý. Nàng cảm giác thật ấm áp, trong lòng cũng là ngọt lịm. Đây là nàng lần thứ nhất thu được Tiểu Si lễ vật đâu. Vô luận nói như thế nào, cũng so tỏi tốt hơn nhiều rất nhiều. Nàng đem đồ vật lần nữa thu hồi đến linh mộc cái hộp cất kỹ. Cái hộp liền đặt ở nàng trên tủ đầu giường. Cầu nguyện bài bị nàng đem ra. Giấu đến dưới cái gối. Cho đến lúc này, điện thoại di động của nàng mới vang lên tin tức thanh âm. Nhớ kỹ mỗi ngày bỏ phiếu cho ăn a tương đương. Tấu chương xong, cầu đâu nét, t gạch dưới t, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.